chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 94, bữa tiệc mừng thọ này, cháu sẽ cùng ông Hoàn. Gocchuyenaudio.com, cha nuôi của Khai Giang Sao Tô Nhan không ngờ người này lại có thân phận như vậy. Sắc mặt của cô rất khó coi, đồng tử mở to nhìn chằm chằm vào ông cụ một cách khó tin. Một người có thể để ông nội mình gọi là lão huynh sao có thể là một nhân vật bình thường được. Không ngờ nhà họ Khai lại mời những nhân vật quyền lực như vậy đến đây. Đây là hoàn toàn là có chuẩn bị mà đến. Ông cụ Trương cũng không ngờ nhà họ Khai lại tích cực như vậy, xem ra ngày hôm nay cũng khó qua rồi. Ông ta nhìn Tô Quảng và Lâm Dương xin lỗi, chê y mặt lộ ra vẻ bất lực. Các cậu làm sao vậy? Nhiễm Tái Hiền liếc nhìn cảnh đó và hỏi một cách khó hiểu, ông ta nhanh chóng nhận ra Mã Hải, và ánh mắt sáng lên. Ồ, đây không phải là Tổng Giám Đốc Mã sao? Chúng ta lại gặp nhau rồi. Ông Nhiễm, xin chào, xin chào. Mã Hải cười chua chát. Sao anh lại ở đây? Ồ, tôi tới đây để chúc thọ ông cụ Trương. Có lòng, có lòng. Nhiễm Tái Hiền mỉm cười, trong đôi mắt già nua lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Hai người quen nhau sao? Ông cụ Trương lúng túng tiếp một câu. Có duyên gặp mặt một lần, đó là khi ông chủ Mã đến Yến Kinh học tập. Nhiễm Tái Hiền cười, tuy rằng chỉ là gặp mặt một lần, nhưng Mã Hải đã được lợi ích rất nhiều. Mã Hải khiêm tốn nói, Nhiễm Tái Hiền cười phá lên, Khai Giang ở bên này nháy mắt về phía Khai Mạc lập tức hiểu ý, vội vàng chạy tới và hét lớn. Ông nuôi, xin ông hãy chủ trì công đạo cho cháu. Cháu làm sao vậy, hôm nay là tiệc mừng thọ của ông nội Trương của cháu đang làm loạn cái gì vậy? Nhiễm Tái Hiền cau mày. Không phải đâu ông nuôi, thực sự là chúng cháu chịu uất ức rồi. Khai Mạc phẫn nộ nói. Người của cậu Việt bên cạnh cũng bận rộn châm dầu vào lửa. Ồ, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Các con nhanh nói rõ cho tôi biết. Nhiễm Tái Hiền tò mò hỏi. Ông nội, là như thế này. Khai Mạc đã nói hết tất cả những chuyện trong trường đua ngựa toàn bộ kê ra, đương nhiên cũng có đổ thêm dầu vào lửa. Nghe xong Nhiễm Tái Hiền vô cùng tức giận và dậm chân liên tục. Lão đệ, chuyện này có thật là như vậy không? Nhiễm Tái Hiền hỏi, ông cụ Trương sắc mặt không được tự nhiên, gượng cười nói. Lão huynh, chuyện này đều là của hậu bối, chúng ta cứ vui cười là được rồi, đừng xen vào, đi uống rượu thôi. Uống cái gì mà uống? Nhiễm Tái Hiền khịt mũi nói. Lão đệ, đừng nói là lão huynh không cho ông thể diện, ông làm như vậy mà được sao? Hơn nữa đây chỉ là chuyện của hậu bối sao? Đây là chuyện của nhà họ Khai, nhà họ Việt là chuyện của tỉnh Quảng Liễu, càng là chuyện của nhà họ Trương ông. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, sẽ ảnh hưởng lớn đến mức nào, ông biết không? Làm sao ông có thể mặc kệ như vậy được? Cái này, ông cụ Trương ngần người. Lâm Dương là ai? Nhiễm Tái Hiền tức giận hỏi. Ông nội, chính là cậu ta. Khai Mặc vội vàng chỉ vào Lâm Dương. Nhiễm Tái Hiền liếc anh một cái rồi nói. Mau gọi cảnh sát đi. Nghi ngờ đã lừa đảo hơn 1 tỷ nhân dân tệ. Đây là một vụ án lớn, qua loa không được. Vâng, cậu Việt ngay lập tức lấy điện thoại ra gọi cảnh sát. Chờ đã, ông cụ Trương hét lên ngay lập tức. Lão đệ, chuyện này không liên quan gì đến nhà họ Trương, cũng không liên quan đến ông không nên nhúng tay vào, nếu không lão huynh sẽ rất khó xử. Nhiễm Tái Hiền nhẹ nói, ông cụ Trương sắc mặt tái nhợt, xem ra, Nhiễm Tái Hiền đã có quyết định rồi. Nếu Nhiễm Tái Hiền đã quyết định e rằng ông cũng khó bảo vệ được Lâm Dương. Gocchuyenaudio.com. Nhưng đúng lúc này, Mã Hải đột nhiên bước tới, lạnh lùng thấp giọng nói. Ông Nhiễm, điều ông nói thật thú vị. Anh Lâm là chồng của cô Tô Nhan, còn cô Tô Nhan là cháu gái của ông cụ Trương. Chuyện này làm sao có thể không liên quan đến ông Trương được. Ngoài ra, phàm chuyện gì cũng phải có chứng cứ, ông có thể báo là anh Lâm tụ tập đám đông đánh bạc, Khai Mạc và những người khác cũng không thoát khỏi liên quan, còn muốn nói bọn họ lừa đảo sao. Vậy thì hãy đưa ra chứng cứ. Ngay khi lời này vừa nói ra, sắc mặt của mọi người nhất thời thay đổi. Ông Mã, ông Mã, cẩn thận lời nói, cẩn thận lời nói. Vị này đến từ Yến Kinh, không thể đắc tội được. Những vị khách xung quanh vội vàng thuyết phục, nhưng nó chẳng có tác dụng gì. Mã Hải càng hiểu rõ năng lực đằng sau Nhiễm Tái Hiền hơn so với những người này. Mã Mỗ chỉ đang nói chuyện thôi, ông Nhiễm, chúng ta cũng là có duyên gặp mặt một lần. Theo như tôi thấy, ông nhất định là một người rất ngay thẳng, chắc sẽ không làm những chuyện bắt nạt người khác vì lợi ích cá nhân. Ông nói xem có đúng không? Mã Hải nghiêm mặt nói. Mọi người xung quanh nghe mà sờn cả da đầu. Ngay cả những ông lớn kia cũng không dám nói. Mã Hải là hoàn toàn dùng tính mạng của bản thân và gia đình ra để bảo vệ Lâm Dương. Có cần phải như vậy không? Cho dù có mấy ông chủ biết thân phận của Lâm Dương cũng không dám nói gì vào lúc này, dù sao một câu không tốt có thể tự mình mang đến tai họa ngập đầu. Mã Hải, anh có ý gì? Anh đang chất vấn Nhiễm lão tiên sinh sao? Đồ khốn nạn, một tên doanh nhân chết tiệt cũng dám nói những điều như vậy với ông Nhiễm. Anh thực sự cho rằng mình là con chó của tập đoàn Dương Hoa thì có thể kiêu ngạo như vậy sao? Có tin là tôi sẽ không cho anh ra khỏi Quảng Liễu không? Y, những người từ các gia tộc ở phía sau đều tức giận mà hét lên. Mã Hải đang nổi lên trong bao lâu? Vẫn là ôm đùi của tập đoàn Dương Hoa, nếu chủ tịch Lâm bí ẩn của tập đoàn Dương Hoa đứng ở đây, nói không chừng Nhiễm Tái Hiền sẽ nể mặt ông ta mấy phần, còn Mã Hải bé nhỏ cũng dám kiêu ngạo như vậy sao? Quá hỗn sực rồi, đúng không? Đúng như dự đoán, khuôn mặt của Nhiễm Tái Hiền đã tối sầm lại. Giang Nhi, Nhiễm Tái Hiền điềm đạm nói. Cha nuôi, Khai Giang bước tới, gọi người, Nhiễm Tái Hiền lại lên tiếng, nhưng trong giọng nói không có nhiều cảm xúc. Vâng, Khai Giang gật đầu, ngay lập tức lấy điện thoại ra bám số trước mặt mọi người. Ông Nhiễm, Mã Hải lo lắng, Tổng Giám Đốc Mã, tôi luôn cho rằng anh là người thông minh, nhưng bây giờ có vẻ như tôi đã sai rồi. Đừng lo lắng, Nhiễm Tái Hiền nhất định sẽ không bắt nạt người khác và dùng quyền lực để trục lợi, nhưng sự thật rốt cuộc là như thế nào, sẽ do các vị đồng chí đi điều tra. Lâm Dương, nếu cậu ta vô tội, Nhiễm Tái Hiền tôi sẽ không bao giờ làm khó cậu ta dù chỉ một chút, nhưng nếu cậu ta không thanh bạch. Quảng Liễu này, cho dù tôi không nói, anh ta cũng không thể đi ra được. Nhiễm Tái Hiền lạnh lùng nói. Lần này, ông ta cũng tức giận rồi. Mã Hải rõ ràng muốn cùng ông ta xé rách mặt mũi, đã vậy ông ta cũng không cần phải khách sáo, gần 10 năm nay ông ta đã không đỏ mặt với người khác, Mã Hải này là người đầu tiên trong 10 năm qua. Khai Giang cúp điện thoại, người tới chưa, cha nuôi yên tâm, con đã bảo lão Tam đích thân mang người qua đây bắt người. Được, Nhiễm Tái Hiền nặng nề gật đầu. Lão Tam sao, Hoành gia, gocchuyenaudio.com, nhà họ Khai thực sự là đủ mặt rồi, ngay cả Hoành gia cũng đích thân đến đây. Tên nhóc này lãnh đủ rồi, các vị khách quan đều sừng sốt khi nhìn Lâm Dương ở đằng kia, trong mắt chỉ còn lại sự thương hại. Ông cụ Trương Tử siết chặt cây gậy trong tay. Trong tình huống này, ông ta cũng bất lực. Lão già, nhìn thấy chưa? Chuyện này đã định trước rồi. Đây vẫn là Nhiễm lão huynh người ta thủ hạ lưu tình, nếu không nhà họ Trương của chúng ta đã gặp nạn rồi. Bà cụ Trương nhìn chằm chằm ông cụ Trương, lạnh lùng nói. Cái này chỉ có thể nói là ông già này bất tài. Ông già này bất tài thôi. Đôi mắt già nua của ông cụ Trương đục ngầu thương cảm vô cùng. Nếu ông ta có bản lĩnh, hà tất bị người ta hỗn xược trong bữa tiệc mừng thọ. Lão đệ, đừng không vui, tôi đã nói rồi, chuyện này ai đúng ai sai, chúng tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Nếu như nói Lâm Dương này quả thực đã lừa gạt một số tiền lớn như vậy, người như vậy, ông bảo vệ thì có ích lợi gì? Nếu như cậu ta không làm gì sai, lão huynh tôi sẽ đích thân đưa cậu ta về, ông hài lòng chưa? Nhiễm Tái Hiền nói, lão đệ sao, danh xưng này tôi kham không nổi. Ông cụ Trương nghiến răng, xua tay. Trương Trung Hoa tôi không kham nổi. Nhiễm tiên sinh, ông đã vô tình như vậy rồi, chúng ta nói chuyện khách sáo một chút đi. Ngay khi những lời này rơi xuống, những người xung quanh lập tức biến sắc. Lão già, ông điên rồi sao? Bà cụ Trương tái mặt sợ hãi, vội vàng tiến lên nói. Anh Nhiễm, anh đừng để trong lòng, não của lão già đáng chết này lại co rút rồi. Tôi thay ông ấy xin lỗi anh, tôi hiểu được tâm trạng hiện tại của Trung Hoa, nhưng đi một thước quay lại một thước. Đây không phải chuyện nhỏ, thật sự phải nói thì chỉ có thể nói là tôi không giúp được gì cho ông ấy. Nhiễm Tái Hiền nhẹ nói, Trương Trung Hoa bảo vệ con bê, ông ta cũng phải bảo vệ, lúc này ai đều không thể nể nang yêu ông cụ Trương không nói lời nào, chỉ là nhìn về phía Lâm Dương. Nhóc con, thực xin lỗi, ông ngoại không có bản lĩnh. Ông lão khàn giọng nói, giọng điệu tràn đầy nỗi buồn thê lương. Không, ông ngoại, ông đã làm rất tốt rồi. Lâm Dương hờ hững nói. Nhưng đáng tiếc hôm nay không ai có thể mang cháu đi. Lão Tam của nhà họ Khai không thể, Nhiễm Tái Hiền ông ta lại càng không thể. Bữa tiệc mừng thọ này, cháu sẽ dự cùng ông. Khi lời này rơi xuống, đại sảnh ngay tức khắc im lặng như tờ. Cách chương.